Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 52, nghĩ phá ta nhà xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52, nghĩ phá ta nhà xí bảo thọ đạo trưởng một ngày đắm chìm trong bi thương, sau đó hóa bi phẫn vì động lực cố gắng khắc khổ tu luyện, cảm ngộ luyện thần cảnh ảo diệu. Âm thần các loại huyền diệu, chân khí hóa thành pháp lực huyền bí chỗ, công hành viên mãn liền phát giác động tĩnh ngoài cửa. Hắn đi ra đạo quán đến, đã nhìn thấy có người muốn phá hắn đạo quán. Mà ở trên núi chịu đựng không ra mặt gấu nhỏ, nghe tới người kia muốn hủy đạo quán, bây giờ con mắt đỏ bừng thì nhịn không chịu nổi. Chỉ thấy đầu kia gấu nhỏ từ trên cây nhảy xuống dưới, hất ra chân ngắn nhỏ liền hướng dưới núi sông. Vương Sơn thấy thế, vội vàng từ phía sau lưng đem nó chặn ngang ôm lấy. Thả ta ra, Vương Sơn ngươi đừng ngăn đón ta. Chấm, gấu nhỏ bị hắn ôm, nha nha kêu to tay chân vung vẩy tứ chi nhảy tưng. Gấu tiểu gia, ngươi bình tĩnh một chút. Vương Sơn ôm chặt lấy, vội nói. Có thể bọn hắn muốn hủy nhà xí a, muốn hủy nhà xí a, gấu nhỏ giận dữ nói. Cái này không có cách nào tỉnh táo. Không biết xấu hổ, ta muốn chơi chết bọn hắn. Mẹ nó nghĩ phá ta nhà xí. Biết rõ ta tích chữ bao lâu tích xúc mới tích lũy mấy khối nhà xí gạch sao. Chơi chết bọn hắn, gọi các ngươi phá nhà xí. Gấu tiểu gia, ngươi xem bảo thọ đạo trưởng đi ra. Vương Sơn vội nói một câu như vậy, mới khiến cho gấu nhỏ an ổn xuống. Ở đâu, gấu nhỏ đem đầu hướng phía trước thăm dò, mới thấy bảo thọ đạo trưởng đón nhận đám người kia, lúc này nhẹ nhàng thở ra, mỏi mệt nói. Thiếu chút nữa đã quên rồi, bảo thọ đạo trưởng đã về nhà. Nó vừa rồi nhất thời tức giận lên đầu, cái gì đều đã quên, còn tưởng rằng bảo thọ đạo trưởng như cũ tại bên ngoài đoạt lại tiền bẩn đâu, nhưng nghĩ tới cái này, lại trong lòng không khỏi đau xót, càng thêm mệt mỏi. Mà ở lúc này, bảo thọ đạo trưởng đã đứng ở Phương Ngọc trước người, nhìn xem người đến đám người. Ánh mắt mọi người, đều rơi vào trên người hắn, Chu Nghênh cùng cảnh kế, đều tiến lên một bước khom người thi lễ. Bảo thọ đạo trưởng khẽ gật đầu. Còn bên cạnh còn có đến từ Nguyên Thiên vực huynh muội hai cái, tò mò đánh giá bảo thọ đạo trưởng. Đây chính là vị kia một kiếm đoạn sông luyện thần chân nhân. Sớm biết diện mạo trẻ tuổi, không có nghĩ đến đúng như thiếu niên bình thường. Nhìn hắn khí tức bình thản, điệu thấp nội liễm, ai có thể lường trước hắn đúng là luyện thần chân nhân. Nhất là thiếu nữ kia con mắt hơi sáng, thầm nghĩ trong lòng. Còn tưởng rằng luyện thần chân nhân đều là cùng đỗ hưng xấu như vậy, không nghĩ tới hắn trẻ tuổi như vậy, lớn lên so anh ta đẹp mắt nhiều. Cùng lúc đó, vị kia Tinh La tông trưởng lão, vậy nhìn về phía việc này chính chủ, âm thầm dò xét một lần, phát giác cái này tiểu đạo sĩ khí tức bình thản, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhà mình tông chủ làm việc cẩn thận quả nhiên dò không sai, lão đạo sĩ sau khi chết tiểu đạo sĩ coi như trở về cũng không đáng để lo. Người chính là mướn người kiến tạo đạo quán đạo sĩ. Ngươi nhưng có biết chưa quan phủ cho phép tự tiện kiến tạo, là muốn ngồi tù. Lục Nguyên huyện lệnh không lạnh không nhạt nói. Niệm tình ngươi tuổi nhỏ vô tri, bản quan tha cho ngươi một lần, chỉ hủy đi ngươi nói xem, không đem ngươi cầm nã vào tù, ngươi nên tạ ơn. Nếu dám ngoan cố chống lại, định ngươi một cái cưỡng chiếm ruộng đồng tội danh, thế nhưng là nên hỏi chém. Không biết vị này chuẩn bị chém bần đạo đại nhân, là nơi nào quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quan chính là Lục Nguyên huyện huyện lệnh, ngươi Lục Nguyên huyện cùng ta Phong Nguyên Sơn có quan hệ gì? Ngươi có ý tứ gì? Phong Nguyên Sơn cũng là đại hạ quốc thổ chi bên trong, từ nên có đại hạ quan phủ quản thúc, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản? Thật là lớn mũ, Vĩnh Nghiêu xông ra yêu nghiệt, lưỡng địa quan phủ sợ dính líu quan hệ, cái này Phong Nguyên Sơn kiến tạo đạo quán, liền tới cướp đoạt công tích. Bảo thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói. Sớm mấy năm Nguyên Thiên vực Tuyên Nguyên huyện bỏ tòa này Phong Nguyên Sơn, nhưng dù nói thế nào cũng không nên ngươi Lục Nguyên huyện sự tình. Nhân gia nói chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác, bản tọa còn không có gặp qua như ngươi vậy chó. Không đúng, bần đạo cũng không phải chuột a, ngươi dám nhục mạ mệnh quan triều đình. Lục Nguyên huyện lệnh giận dữ nói, bắt lại, ngươi đây là lạm dụng chức quyền. Cảnh kế vào đầu không đáp ứng, tiến lên một bước tay đè chuôi đao. Trưởng vực đại nhân nữ nhi liền cũng phải lên trận chuẩn bị ngăn ở trẻ tuổi tuấn tú bảo thọ đạo trưởng trước người, nhưng bị nàng huynh trưởng gắt gao đè lại. Phản các ngươi, muốn tạo phản sao? Lục Nguyên huyện lệnh thấy thế càng là giận dữ. Lúc này Phương Ngọc ánh mắt ngưng lại, khí tức hơi rung, liếc nhìn các phương. Uy áp phía dưới, cái này rất nhiều người mang võ nghệ nha môn sai dịch lại đều trong lòng trì trệ, không một người dám can đảm động thủ. Phương cô nương, ngươi tuy là cửu tiêu chân truyền, nhưng ở đại hạ vương triều cảnh nội, đều cần được dựa theo đại hạ luật pháp làm việc. Đúng lúc này, kia Tinh La tông trưởng lão mới là mở miệng nói.